Chương 1572, Long xà tử trần, trật tự chi chủ. Mà Minh không thì thôi kinh biến trở về bé gái răng dấp, phiêu phủ ở Lưu Húc trước mặt, dùng đồng âm nói, âm dương đại đạo nhưng là 3.000 đại đạo một trong, là cao đẳng vị diện mới có thể chạm đến vĩ đại lực lượng, tuy là chúng ta chỉ có thể điều động ra lông, nhưng là đầy đủ tiêu diệt mất đi thân thể trung cấp võ giả hướng vũ điển. Lúc này, một cỗ manh liệt suy bại khí tức truyền đến, Minh không biến sắc, nói, không xong, chủ thân đã một lần nữa định vị tọa độ, cái này cái thế giới phát triển đã tới cực hạn. Hiện tại liền muốn bắt đầu hủy diệt trọng sinh. Tuy là đại đường thế giới chỉ là đê võ thế giới, thế nhưng dù sao cũng là nhất phương thế giới, hơn nữa còn là một cái truyền thừa có thứ tự hoàn chỉnh, Lưu Húc cũng không muốn buông tha. KN Khôn Na Di, Thiên Ma Huyễn Cảnh. Thế giới ý chí, thiên đạo vô thường. Lưu Húc cùng mình không liên thủ đánh ra chính mình nhất đại lực lượng, thế nhưng hệ thống lực lượng từ trên trời giáng xuống, phá cũ lờ mục nát, hủy diệt tất cả. Lưu Húc lúc này linh giác đã có thể bao trùm toàn bộ đại đường thế giới. Chỉ thấy nguyên bản còn là bình thường thế giới trong nháy mắt biến hóa, có thể sánh ngang 12 cấp bao gió mạnh ở cả cái thế giới nổi lên, sau đó khắp nơi đều là khuynh bản mưa lớn cuồng lôi thiểm điện, mãnh liệt địa chấn, núi lửa phun trào, địa tâm nham tương dọc theo địa chấn sinh ra khe hở không ngừng tuôn ra. Cả cái thế giới toàn bộ sinh linh đều lâm vào tuyệt đối trong sự sợ hãi, rất nhiều võ giả càng là chạy về phía chỗ cao tránh né, chỉ là cố gắng của bọn hắn ở nơi này mênh mông thiên uy trước mặt, cũng là chút nào không đáng nói đến. Tiếp lấy, đại hải bắt đầu rít gào, vượt lên trước trăm trượng sóng lớn bị lực lượng vô hình nhấc lên, chợt phát lên mở, che mất vùng duyên hải tất cả. Sau đó là trên bầu trời tầng mây trở nên nóng hổi đỏ tươi, từng đạo hỏa diễm lưu tinh lại từ trên bầu trời phá vỡ tầng mây, rớt rơi xuống đất, gây nên nổ kịch liệt. Như vậy thế giới hủy diệt cảnh tượng vô cùng kinh khủng, toàn bộ đại đường vị diện trong vòng thời gian ngắn lại liền biến thành tuyệt vọng luyện ngục. Lưu Húc thấy Phó Thải Lâm tóc thai bù xù, ở điên cuồng phong lôi bạo bên trong vận dụng tông sư lực lượng chạy tới cao nhất trên núi, tránh được nham tương cùng hồng thủy. Chỉ là, một đạo cuồng lôi trời giáng, lại chém thẳng vào hướng hắn chỗ ở đỉnh núi, cái kia to như trụ lớn thiểm điện trong nháy mắt để cái kia đỉnh núi tất cả hóa thành bột mịn, bao quát vị kia đã từng dịch kiếm đại sư. Mình không nhẹ giọng nói, chúng ta có thể làm đã đều làm, hy vọng cái này cái huyễn cảnh có thể đã lừa gạt chủ thần. Lưu Húc khẽ thở dài một cái, gật đầu. Thế nhưng bằng mượn hai người bọn họ lực lượng muốn đối kháng hệ thống, lại vẫn lực không hề bắt. Ai một tiếng thở dài thêm đoán giận ở Lưu Húc đáy lòng vang lên, ta thật vất vả tích góp từng tí một điểm lực lượng, cứ như vậy bị ngươi cho thua sạch. Vừa dứt lời, một cỗ so với Lưu Húc cùng mình không liên thủ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần lực lượng chợt từ Lưu Húc trong cơ thể bạo phát, tiến lên đón chủ thần lực số lượng. Lưu Húc thần hồn mơ mơ màng màng gian đi tới một chỗ hỗn độn chỗ. Nơi đây liền là vị diện cùng vị diện giữa hư không. Vô cùng nhiều vị diện liền bay bổng ở cái này hư vô chi hải bên trên. Lúc này, bọn họ phiêu hướng một cái vô cùng to lớn vị diện này từ xa nhìn lại ít nhất so với đại đường vị diện lớn hơn hàng tỷ lần, khí tức vô cùng kinh khủng. Mình không sợ hay nói, cha, không nên đi qua, cái kia gì kẻn định là cao đẳng vị diện, quá nguy hiểm. Còn chưa chờ Lưu Húc phản ứng, bọn họ liền nghe được một bả mênh mông thanh âm, hạ đẳng thế giới ý chí dĩ nhiên mang theo một cái tiểu gia hỏa chạy khắp nơi, hành. Đi chết đi sau đó, một cỗ siêu việt bất luận kẻ nào tưởng tượng năng lượng khổng lồ liền hướng Lưu Húc công tới. Lưu Húc bọn họ căn bản không biện pháp ngăn cản, nếu như nói Lưu Húc cùng mình không lực lượng giống như là địa cầu, cái kia cổ năng lượng này cường độ ít nhất là giải ngân hà, thiên xoa địa viễn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, nay cổ chí mạng năng lượng cánh bị một cỗ lực lượng kha cờ cản trở lại, đồng thời, vẻ này cứu mạng lực lượng phát sinh nu kính, đem Lưu Húc xa xa văng ra, nhanh chóng phản lực phương này thế giới. Liên ở nơi này khổng lồ cao đẳng vị diện bên trong, một cái dung mạo tuyệt mỹ, một thân anh khí nữ tử đứng ở tinh trên sông. Của nàng hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, thế nhưng, khí thế của nàng lại giống như là có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ, hô hấp của nàng lại có thể dẫn động vô số ngân hà vận chuyển, lô đen sinh diệt, quả thực dường như ngân hà đại đế giống nhau. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ bao trùm vũ trụ lực lượng xuất hiện, phát sinh thanh âm tức giận, đường tử trần. Ngươi vì sao trở ngại ta, lẽ nào ngươi cái kia sư huynh Vương Siêu vẫn lạc với chủ thần trên tay sau đó, ngươi rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch rồi sao? Đường tử trần là mình biết cái kia đường tử trần sao? Lưu Húc xem qua Long Xà diễn nghĩa, mà đường tử trần làm duy nhất nữ nhân vật chính, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì, bất quá nàng và Vương Siêu không phải phu thê sao, làm sao biến thành sư huynh muội thế? Nhưng không được phép hắn suy nghĩ nhiều, ý thức của hắn lần thứ hai trở nên mê mẩn mù mịt đứng lên. Đường tử trần từ lúc quốc thuật thời kỳ cũng đã ngộ ra tìm không thấy không nghe thấy chí thành chi đạo, đến rồi hiện tại, cảnh giới của nàng đã tới có thể nhìn thấu thời không cùng nhân quả. Vừa mới cái kia mịch có võ giả cấp thấp đỉnh phong nam tử, lại ở trong mắt của nàng xuất hiện vô số loại khả năng, mà một loại trong đó, càng làm cho nàng không gì sánh được kinh ngạc. Cho nên, đường tử trần cứu cái này nhân loại, khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quát lên, chúng ta được tuyển chọn cũng đi tới nơi này cái đến cao vị diện, hoàn thành luân hồi trò chơi giao phó trung cực nhiệm vụ, đời trước vị diện ý chí cùng sư huynh của ta Vương Siêu kết hợp với nhau, đem tất cả cháy hết, đánh ra cái kia tối cường, bá đạo nhất, cuối cùng một quyền, tán loạn tất cả không gian, thời gian, nhân quả, quy tắc, rốt cuộc đánh xuyên chủ thần cuối cùng phòng ngự, bị thương. Nặng vị diện này nguyên trụ 12 chủ thần một trong phéo ly ăn một. Mà ngươi làm bản vị diện tân sinh thế giới ý chí, rốt cuộc lại làm trở về phéo lì an một tay sai, hành thế giới ý chí liền nói, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi phéo lì an một vĩ đại, như không phải Lâm Lôi, Thạch Hiên, Tiêu Viêm, Phương Hàn đám người trước liều mạng đánh lén, Vương Siêu căn bản không có cơ hội, hành hãy bớt sàm luôn đi, chịu chết đi tội nhân, vị diện cơn giận mà Lưu Húc cùng mình không thì nhanh nhanh rời đi này cái kinh khủng vị diện, trở về đại đường thế giới, ở Lâm trở. Về trước, Lưu Húc nghe được phéo lì an một tên này, chí cao thần tọa dưới, 12 chủ thần một trong, trưởng khống trật tự chi chủ phéo lì an một. Mà lúc này đây, ở hệ thống quét hình dưới, đại đường vị diện lòng trời lở đất, toàn bộ sinh linh sớm đã chết tuyệt, thẳng đến cuối cùng, liền thiên địa cũng bắt đầu sụp xuống, cả cái vị diện hóa thành một đoàn hỗn độn. Thực ra không phải vậy, chân chính đại đường thế giới, phồn hoa cầm thốc, quốc thái rõ ràng an. Dịu dịu tịp rảo.